Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 203, nhân chứng. Siki the Golden Lion, Jinbei các loại. Chờ, không một người không phải cảm khái. Shiva nhất định chính là một cái siêu cấp lớn lừa dối. Dám để người ta thực tập tiểu cô nương lừa dối được nhị lăng. Đen đều có thể nói thành là bạch. Nhưng là vấn đề là, Shiva nói hình như đều là sự thực. Lại không thấy thêm mắm thêm muối. Cũng không có vặn vẹo sự thực. Đây mới là mấu chốt nhất. Không cần suy nghĩ nếu như, ta có thể cho ngươi tận mắt thấy thế giới chính phủ mặt tối. Đến lúc đó ngươi cũng biết ngươi đối với thế giới nhận thức là có bao nhiêu nông cạn. Đã từng, anh sửng sốt, hiển nhiên không biết Shiva tại sao biết cái này nói gì. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đem ngươi trả về. Anh biểu tình vô cùng đặc sắc. Tumi chợt khơi một cái. Nhất thời cảm thấy Shiva nói lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Mới vừa còn nói tuyệt đối sẽ không đem mình trả về. Hiện tại còn nói muốn trả về. Tứ Hoàng nói đều là như vậy ý vị thâm trường sao? Chứng kiến anh cái biểu tình kia, Shiva cũng biết nàng hoàn toàn không có nghe hiểu. Đương nhiên, không phải một mình ngươi, mà là cùng Hina cùng nhau. Ngươi muốn đem chúng ta cùng nhau trả về. Hina gương mặt mừng rỡ, nhìn Shiva, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Nàng lúc đầu nghĩ thầm bị Shiva bắt lại liền không chạy khỏi. Không ngờ tới Shiva sẽ như vậy ngu xuẩn. Nói là chứng thực cái gì thế giới chính phủ hắc ám liền đem chính mình trả về. Để lại chỗ cũ rồi khẳng định cũng sẽ không đi trở về. Còn như hứa hẹn, chớ ngu, ở hải quân xem ra, bọn họ có thể không có gì là đúng hải tặc có thể cam kết. Ngươi là không phải ngốc, đem hai người các ngươi trả về các ngươi còn sẽ trở về. Shiva khinh bỉ nhìn Hina giống nhau. Nghĩ thầm cái này tiểu nữ làm sao đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy. Nhưng là ngươi mới vừa không phải còn nói để anh cùng ta cùng nhau trở về. Là, vâng, đúng, cùng Hina, không phải ngươi. Nhưng là, ta chính là Hina. Đó là bởi vì ngươi tên vừa may gọi Hina mà thôi. Nghe vậy, Hina trợn tròn con mắt, vòng tới vòng lui không biết suy nghĩ cái gì. Dường như không nghĩ thông, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, người đùa bỡn ta, chớ trêu, người nhận thức là một cái tứ hoàng, sẽ nhàm chán đến đùa giỡn ngươi nho nhỏ này hải quân. Hina nhất thời không nói, Shiva lời nói đem nàng bỡn cợt cái gì cũng sai, để cho nàng vừa tức vừa não, nhưng là lại không thể nói cái gì, nàng nhưng là bắt tù binh phải có tù binh dáng vẻ. Đây là Shiva nói, sự tình lần trước, nàng cũng không muốn ở đã trải qua. Sau khi nói xong, Shiva thuận tay kết một cái ấn, mộc độn mộc phân thân chi thuật. Răng rắc Shiva thân thể hóa thành đầu gỗ. Theo sau chính là ở vạn chúng nhìn chừng chừng trong phân ra một cái cùng Shiva giống nhau như đúc. Mộc độn phân thân, giữa hai người không có bất kỳ khác biệt gì, hoàn toàn giống nhau như đúc. Hina cùng anh hoàn toàn xem ngây người. Không chỉ có như vậy, Siki the Golden Lion đám người đồng dạng gương mặt vô cùng kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ, Shiva khi nào chả có loại này lực lượng. Phân thân thuật, bành một tiếng, mộc độn phân thân trong nháy mắt đột nhiên hóa thành một trận yên vụ. Đem bao phủ, sau một lát, yên vụ tản ra, lộ ra mộc độn phân thân thanh âm. A a a. Hina chứng kiến trong khói mù nhân sau đó cũng là trong nháy mắt nhịn không được phát sinh một hồi thét chói tai. Cái này. Điều này sao có thể? Không chỉ là Hina, liền anh cũng bị lại càng hoảng sợ. Nàng xem Shiva mộc độn phân thân. Nhìn lại một chút Hina chính mình. Sau đó nỗ lực xoa xoa chính mình con mắt. Nhưng mà sự thực đặt trước mặt. Không để cho nàng được không chấp nhận. Hai cái Hina, không sai, hai cái giống nhau như đúc Hina xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một người trong đó là Hina bản thân, mà một cái khác thì là Shiva dùng biến thân thuật biến thành Hina dáng dấp. Ngươi là ai? Vì sao dáng dấp cùng ta giống nhau? Hina vẻ mặt cảnh giác nhìn Shiva mộc độn phân thân. Trong hai tròng mắt tràn đầy địch ý. Ta là Hina. Không có khả năng. Ta mới là Hina. Hina sinh khí. Ta cũng là Hina. Hai người đối thoại. Phảng phất là từ trong gương phản chiếu đi ra một dạng. Thấy mọi người cảm thấy vô cùng thần kỳ. Shiva lười để ý những thứ này. Mà là trực tiếp đi tới anh trước mặt. Thế nào? Suy nghĩ kỹ sao? Ngươi và cái này Hina trở về. Đương nhiên, bằng hữu tốt của ngươi bản thể còn muốn ở chỗ này của ta tiếp tục làm bắt tù binh. Dù sao, nếu như ngươi nửa đường đổi ý lời nói, ta đây sẽ thua lỗ lớn. Shiva nhún vai bình tĩnh nói. Bắt tù binh, lại là ta. Hina gương mặt bi ai? Vì sao lại là nàng? Đây đã là lần thứ ba. Cái này Hina, là ngươi lấy ra giám thị ta. Có thể nói như vậy. Đương nhiên, nàng sẽ không can thiệp ngươi quyết định. Cũng sẽ không gây trở ngại ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng ngươi không thể đem thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng. Sau đó, ngươi chỉ cần cứ như vậy cùng nàng trở lại thế giới chính phủ. Tin tưởng ngươi liền sẽ thấy ngươi trước đây sở không nhìn thấy tất cả. Nghe vậy, anh nhíu mày một cái. Nàng nhìn Shiva, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì, chuyện này cùng ta có quan hệ, mà ngươi cùng ta dính líu quan hệ. Cho nên, thế giới hắc ám, liền sẽ tìm tới ngươi. Đây là chuyện sớm hay muộn. Lần trước, Shiva bắt Hina làm tù binh. Hina đã bịch không vặn hỏi. Nếu như không phải Sengoku đè nặng, phỏng chừng Hina sẽ bị lợi dụng. Lúc này đây, thánh địa toàn diệt, ngũ lão tinh còn chết một cái. Sengoku tuyệt đối không đè ép được. Anh một ngày từ Shiva nơi đây chạy trở lại. Thiên long nhân bên kia. Thậm chí ngay cả ngũ lão tinh bên kia tuyệt đối sẽ từ anh bên này bào căn vấn đề. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì không có ai sẽ biết. Thế nhưng, Shiva có thể khẳng định là đây tuyệt đối là anh cái này cái không có gì cả trải qua tiểu cô nương tuyệt đối không cách nào. Tưởng tượng sự tình, anh trầm mặc một hồi, suy tư sau một lát, lập tức khẽ gật đầu. Tốt lắm, phân thân của ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi xem được rồi, cùng phân thân của ta nói, hắn sẽ trực tiếp đem ngươi trả lại. Đương nhiên, không nên nghĩ chạy. Chân chính Hina còn ở chỗ này của ta. Shiva trên mặt như trước mang theo nụ cười. Như tắm xuân phong. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.